Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, rên gì. Lập tức, Hạ Vũ âm thầm toàn diện thúc dục người cương quyền, gấp đôi chiến lực chấn bức, trong cơ thể ngũ hành chân khí cuồng trào ra, không hóa bất kỳ vật, đơn thuần lấy tu vi ngạnh hám thương thiên đánh. Quay lại, hai người hai trưởng lần nữa đụng nhau thanh âm. Làm dưới đài võ tu cảm giác làm đau màng nhĩ, ánh mắt trợn tròn, tựa như thấy được chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cưỡng ép sử dụng thuốc cấm tăng lên tu vi thương thiên. Tu vi rõ ràng leo đến tuyệt mạch đại viên mãn cảnh. Mà chỉ có tuyệt mạch tầng 3 tu vi Hạ Vũ, trả trước đối oanh một trường. Lại có thể thoáng lui về phía sau nửa bước, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng ở tu vi trên, nhưng rõ ràng nói cho mọi người, có tương đương lực, cái này cũng mau để cho dưới lôi đài võ tu cửa điên rồi. Cảm thấy cái này thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tu vi chênh lệch, trên căn bản là chết, bất kỳ biện pháp cũng không thể đền bù, chẳng lẽ Hạ Vũ tuyệt mạch tầng 3 tu vi. Có thể so sánh vai thương thiên loại thiên tài này tuyệt mạch đại viên mãn chân khí. Nếu như vậy, há chẳng phải là nói, hắn vượt qua một cái cảnh giới lớn, chém chết 12 cảnh võ tu cũng dễ như trở bàn tay. Đối với lần này, dưới đài tất cả võ tu cũng sắp hoài nghi cuộc sống. Cảm thấy cái này trọng đồng giả quá yêu, không thể lẽ thường xem chi. Mà Hạ Vũ cảm giác chân khí bên trong đan điền, mới vừa rồi một trường kia bên trong, bị tiêu hao 1/3, nhất thời khẽ cau mày, loại này nông cạn tu vi tỉ thí, mặc dù có người cương quyền nguyên nhân ở bên trong, nhưng chân khí vẫn là tiêu hao quá lớn, bất quá nếu ngươi muốn như vậy chơi, ta liền theo ngươi chơi, thanh thiên hóa long quyết, hút. Hạ Vũ ngửa đầu chợt quát, như cá vào nín nuốt nước, tụ tập hàng loạt linh khí, ngưng tụ ở đỉnh đầu, hóa thành một cái phễu, hàng loạt linh khí trào vào bên trong cơ thể, ngay tức thì bị luyện hóa, là bên trong đan điền ở chỗ này dồi dào, mà thương thiên trong mắt giận chừng, như thế nào cũng không nghĩ ra, mình trả giá thật lớn, không tiếc uống thuốc cấm. Vậy không có thể một trường đánh bại cái này Hạ Vũ. Không khỏi cảm thấy gặp cực lớn sỉ nhục. Gầm thét, khốn kiếp, cho ta nạp mạng đi. Đi chết, giết. Hạ Vũ đáp lại một chữ. Cùng chi đối oanh đứng lên. Thanh thiên hóa long quyết điên cuồng thúc dục. Không ngừng thu nạp tới số lượng cao linh khí. Luyện hóa bổ sung bên trong đan điền. Mượn này tới chống đỡ mình tiêu hao. Lập tức, thương thiên thi triển cả người thủ đoạn, cùng Hạ Vũ cái này con mãnh hổ, không ngừng đối oanh, tự thân vậy bị thương rất nặng, Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, bị trước đơn thuần tu vi đối oanh, thật thần giác tràn máu, thanh tú gò má hiện lên thương trắng vẻ, nhưng cái khó che vậy ngạo nghễ lãnh khốc ý, không lùi mà tiến tới, huy động hai quả đấm. Toàn thân khí thế ổn định leo, muốn đánh giết thương thiên. Thương thiên sắc mặt khó khăn xem, cảm giác được trong cơ thể ra đời một tia yếu ớt cảm giác. Rõ ràng cho thấy dược liệu lui bước, không đáng lấy chống đỡ hắn kế tiếp kịch liệt chiến đấu. Chỉ như vậy, theo dược liệu lui bước, thương thiên tu vi rơi đến tuyệt mạch cửu trọng, bị Hạ Vũ tiếp liền đánh trúng ngực. Không ngừng ho ra máu. Sau đó thương thiên tu vi rơi đến tuyệt mạnh tầng 8. Đã không còn sức đánh trả. Bị Hạ Vũ lấy nghiền ép tư thái. Ép từng bước lui về phía sau. Toàn dựa vào dục vọng cầu sinh chống đỡ bất bại. Sau đó thương thiên tu vi rơi đến tuyệt mạnh tầng 7. Tầng 6. Thẳng đến bị Hạ Vũ ba quyền đả hồi nguyên hình. Tu vi trở về đến tuyệt mạch ngũ trọng bước, làm dưới đài tất cả võ tu nhìn trợn mắt hốc mồm. Tràn đầy rung động vẻ, nhìn chằm chằm quần áo đen nhuốm máu Hạ Vũ, cảm thấy vị này trọng đồng giả thật quá đáng sợ. Nếu như nói người ta thiên phú yêu nghiệt, đối với võ có đặc thù sức lĩnh ngộ, thì thôi, nhưng người ta chấm dứt mạnh tầng 3 tu vi, vượt cấp khiêu chiến, rất miễn cưỡng đem uống thuốc cấm, sắp tu vi cưỡng ép nhắc tới tuyệt mạch đại viên mãn thương thiên, cho đánh trở về nguyên hình, cái này cùng tư thế vô địch, người nào có thể địch. Đối với lần này, tất cả võ tu giờ phút này cũng thấy được, dạng gì thiên tài mới có thể gọi chi là tư thế vô địch, cái gì gọi là cùng cấp vô địch. Vậy rõ ràng vì sao trọng đồng già từ cổ đại liền bị tôn xưng là bất bại thần thoại. Hôm nay Hạ Vũ tên này trọng đồng già đem đã từng bất bại thần thoại quang vinh lần nữa hiển lộ ở trước mặt thế nhân, theo lý bị tôn kính ánh mắt, mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn quỳ một chân trên đất thương thiên, lạnh lùng quát: lưu lại di ngôn của ngươi, ta cho một mình ngươi thống khoái. Ha ha, ta đối với ngươi tên này ma pháp thứ bại hoại không lời có thể nói. Muốn giết cứ giết, ta thương thiên một chút nhíu mày, thì không phải là người đàn ông. Thương thiên biết rõ thất bại không thể nghi ngờ. Hôm nay mặt mũi hiện lên một tia hào phóng tư thái. Quỳ một chân trên đất, chống hắn trường kiếm, sừng sững chiến chiến đứng dậy quát lên. Hạ Vũ con mắt lạnh lùng, ngay tức thì ra quyền, đánh phía hắn ngực, quát khẽ: vậy ta tên này ma giáo thứ bại hoại, sẽ đưa ngươi lên đường. Dừng tay, lôi đài tỉ võ, sống chết ở trên trời, ai dám quấy nhiễu, giết. Yên Vũ Giang Nam một mực ở phòng bị âm thầm phái Không Động trưởng lão, sợ bọn họ không nhẫn nại được, xông lên đài đi, quấy rối cuộc tỉ thí này. Hơn nữa thương thiên uống thuốc cấm, chết không hết tội. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam một tiếng khẽ quát, đi đôi với tu vi hơi thở tiết lộ, trực tiếp trấn nhiếp âm thầm đi ra một vị đồ xám ông già. Hạ Vũ đồng thời đã thuận lợi, một quyền đánh vào thương thiên trên lồng ngực, kinh khủng quyền kính, đem ngũ tảng chấn động được nghiền. Coi như là đại la thần tiên trên đời vậy không cứu được hắn. Cho nên, thương thiên thân thể như bể tan tành bao cát, hướng ra phía ngoài bay đi, bị một người còn tấm bé thiếu niên tiếp lấy, mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ, giống to, huyết trường, ho khan, tiểu đệ, không muốn, thay ta trả thù, mang những thứ khác huynh đệ trở lại Không Động, ho khan, cùng bất bại thần thoại cùng sinh một cái thời đại, là chúng ta, bi ai. Thương thiên ở thiếu niên trong ngực, không ngừng ho ra máu, mơ hồ xen lẫn nội tạng khối vụn, đứt quãng nói ra lời này, làm tất cả võ tu sắc mặt phức tạp, cùng trong chốc lát chớ có lên tiếng, không dám loạn ngữ, đồng thời đối với Không Động bảy thánh tử đứng đầu thương thiên chết biểu đạt tôn trọng. Trong chốc lát, thiếu niên phất qua thương thiên viên chừng ánh mắt, để cho hắn an tâm đi, đứng dậy đối với trên lôi đài Hạ Vũ, xé tiếng giống giận: Hạ Vũ, còn ta huynh trưởng mệnh tới, ngươi không phải ta đối thủ, trở về tu luyện nữa mấy năm, ta Hạ Vũ tùy thời cung kính chờ đợi ngươi đến. Hạ Vũ nhìn thiếu niên giận dữ dáng vẻ, tĩnh mịch nội tâm hơi dâng lên rung động, nhưng như cụ lãnh khốc đáp lại nói: dẫu sao võ tu giới đi đôi với giết hại. Hạ Vũ để tay lên ngực tự hỏi, mình không muốn giết người, có thể một số người muốn giết mình, vì thế mình không được cầm lên cái này cầm kiếm giết người, chém hết tất cả cường địch bảo vệ mình. Đối với lần này, thiếu niên bi phẫn càng thêm, nếu muốn báo thù, xông lên lôi đài, bị phái Không Động đồ xám cụ già cưỡng ép bấm lên. Lạnh lùng đáp lại Hạ Vũ mà nói, ma giáo thiếu chủ, hôm nay ban tặng, ngày sau ta Không Động ắt sẽ đòi lại, tắm rửa hết đoạn này sỉ nhục, tùy thì cung kính chờ đợi, các ngươi thời gian không nhiều lắm, đến lúc đó ta sẽ giết tới Không Động, có chút nợ máu, cần một số người trả lại. Hạ Vũ nói được dĩ nhiên là Diệp gia huyết cừu, thậm chí nội tình người cũng trong lòng đông lại một cái. Rõ ràng vị này trọng đồng giả từ đầu đến cuối không quên gia tộc cả nhà bị diệt thù à. Đối với lần này, đồ xám cụ già quay đầu bước đi, mang phái không động tất cả mọi người, rời đi thành Diêu Quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/nối-qoc-nối-lay-nối-mastans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.